Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, Mangekyo nhãn thuật. Màu tím sậm to lớn Susanoo sừng sững ở nơi nào? Một cỗ to lớn khí thế hướng về bốn phía chỗ có Uchiha nhất tộc người ép đi. Trong nháy mắt này tất cả Uchiha nhất tộc người đều cảm giác được toàn thân áp lực tăng gấp bội. Liền liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Loại cảm giác nào tựa như là bị một tòa núi lớn đặt ở trên người, cái này đây là vật gì? Tốt to lớn năng lực nhìn thấy rơi vào Uchiha Mikoto trên người khô lâu cự nhân. Chỗ có Uchiha nhất tộc người đều cảm giác được trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, thấy không? Lần này mới là Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính. Mangekyo Sharingan mới có chân chính lực lượng đứng tại Susanoo bên trong. Uchiha Mikoto Haki nói những năm này Uchiha Mikoto ngày ngày đi theo thất dạ. Trong tính cách hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải một chút thất dạ bá đạo, cái gì? Mangekyo Sharingan, cái này sao có thể? Nghe được Uchiha Mikoto lời nói, bốn phía Uchiha nhất tộc người đều khó có thể tin nhìn lấy Uchiha Mikoto hai mắt cùng cái này cái. Năng lượng to lớn nửa người khô lâu cự nhân Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan đồ án là 6 cánh hoa. Mai đồ án, đồng thời nàng Susanoo có thể còn là màu đỏ thẫm. Nhìn tựa như là trong suốt thủy tinh, ngoại trừ cho người ta một cổ lực lượng cường đại. Vẫn là như là tác phẩm nghệ thuật nhìn thấy trước mắt cái này cái cự đại Susanoo. Trong đó kinh hãi nhất muốn thuộc Uchiha 893 Fugaku tộc trưởng này. Mangekyo Sharingan thế nhưng là bọn hắn Uchiha nhất tộc cuối cùng lực lượng. Đại biểu cho lực lượng cường đại cùng không có gì sánh kịp địa vị hiện tại hắn cái này đường đường. Uchiha nhất tộc tộc trưởng đều không có thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Tại một cái xa lạ thiếu nữ trên người thế mà gặp được cái này loại trong truyền thuyết lực lượng. Uchiha tộc trưởng cảm giác được vô cùng châm chọc tộc trưởng. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Đây chính là Mangekyo Sharingan, bốn phía Uchiha nhất tộc người nhìn trước mắt to lớn Susanoo toàn. Thân có chút sợ hãi lùi lại. Hướng về Uchiha Fugaku nhìn tới đây chính là Mangekyo Sharingan. Bọn hắn Uchiha nhất tộc trung cực lực lượng. Tại cái này loại lực lượng cường đại trước mặt, những này Uchiha nhất tộc người ngay cả lòng phản kháng đều không có. Lại càng không cần phải nói tiến công, hô các vị không cần phải sợ. Hắn chỉ có một người. Chúng ta tiến công đánh bại nàng, Uchiha Fugaku nhịn được sợ hãi trong lòng. Đối bốn phía Uchiha nhất tộc người lớn tiếng hô nói nếu như nói vừa rồi vẻn vẹn bởi vì Mikoto xâm. Nhập Uchiha nhất tộc mà tiến công nàng. Như vậy hiện tại Uchiha Fugaku chính là vì chính mình Uchiha tộc trưởng thân phận một cái không? Thuộc về Uchiha nhất tộc người thế mà có được hắn cái này Uchiha nhất tộc tộc trưởng đều không có. Lực lượng. Đây quả thực khiêu chiến hắn cái này Uchiha tộc trưởng uy nghiêm bởi vậy mặc kệ ra tại nguyên nhân. Gì? Lần này nhất định phải đánh bại Uchiha Mikoto. Bằng không? Không chỉ có bọn hắn Uchiha nhất tộc tổn thất mặt mũi. Liền ngay cả hắn tộc trưởng này ở gia tộc cũng sẽ không ngẩng đầu được lên Katon Karyu Enden. Uchiha Fugaku người đầu tiên xuất thủ. Hai tay kết ấn một cái cường đại Katon phóng xuất ra. Hướng về Uchiha Mikoto cái này cái cự đại Susanoo công tới, công kích của ngươi thực sự quá yếu. Nhìn thấy Uchiha Fugaku công kích, Mikoto khống chế to lớn Susanoo giơ lên bàn tay khổng lồ. Một chưởng hung hăng vỗ xuống đi oanh, bàn tay khổng lồ trực tiếp đập nát cái này công tới. Ninjutsu, đồng thời tiếp tục hướng về Uchiha Fugaku công tới, không tốt. Mau tránh ra, nhìn thấy công tới bàn tay khổng lồ. Uchiha Fugaku phản ứng cũng nhanh vô cùng. Cao cao nhảy lên, nhanh chóng tránh né cuối cùng là tránh thoát cái này cái bàn tay khổng lồ công kích nhưng là không. Nên quên Susanoo thế nhưng là có được hai cánh tay. Khác một bàn tay cực kỳ lớn lập tức công đi qua. BFDB, không tốt. Tránh không khỏi, lúc này Uchiha Fugaku chính ở giữa không trung thân thể căn bản không chỗ mượn. Lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn Susanoo bàn tay hướng về hắn đánh tới, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun tới. Uchiha Fugaku cả người trực tiếp té bay ra ngoài, đụng phải một cái kiến trúc bên trong. Kiến trúc sụp đổ trực tiếp đem Uchiha Fugaku che đậy chôn ở nơi đó. Cái gì? Đáng chết. Tiến công, nhìn thấy Uchiha Fugaku trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái khác Uchiha nhất tộc người cũng đều nhao nhao xuất thủ, mặc dù bọn hắn vô cùng e ngại Susanoo. Lực lượng cường đại, nhưng là vì Uchiha nhất tộc vinh quang, bọn hắn cũng nhất định phải tiến công. Hiện tại địch nhân đã khi dễ đến bọn hắn Uchiha nhất tộc đầu lĩnh bên trên, hơn nữa còn đánh bay tộc trưởng của bọn họ. Nếu như bọn hắn Uchiha nhất tộc người còn không dám tiến công, cái này nếu là truyền đi, bọn hắn Uchiha nhất tộc cũng sẽ không cần tại Konohagakure đặt chân. Ám khí ném mạnh, ảnh giả máy xay gió, Katon Gogakyu no Jutsu, Futon gió cắt chi thuật, cái này mấy chục tên Uchiha nhất tộc người trong nháy mắt toàn bộ phát động công kích. Các loại ninjutsu, các loại ám khí toàn bộ hướng về to lớn Susanoo công tới. Cái này chính là của các ngươi công kích sao? Toàn bộ ngừng cho ta, dừng a. Nhãn thuật khống chế, nhìn thấy những này công kích mãnh liệt, Uchiha Mikoto mở chừng hai mắt, một cỗ quỷ dị ba động lấy Uchiha Mikoto làm trung tâm khuếch tán xem ra, khiến cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ gặp những này hướng về Uchiha Mikoto mãnh liệt công tới công kích toàn bộ đứng im không sai, liền là đứng im tại trong giữa không trung thiêu đốt hỏa diễm. Sắc bén cuồng phong cùng những này lóe hàn quang ám khí trong nháy mắt này toàn bộ đứng im ở nơi nào. Loại cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, cho người cảm giác tựa như là video thẻ đĩa. Cái này này sao lại thế này? Chẳng lẽ là đây là Genjutsu? Nhìn thấy trước mắt cái này loại quỷ dị hình ảnh, tất cả Uchiha nhất tộc ninja cũng đều là kinh hãi. Ha ha, đây cũng không phải là Genjutsu, mà là ta mang Gekio Seragon nhãn thuật. Nhìn thấy những này Uchiha nhất tộc người kinh ngạc bộ dáng, Uchiha Mikoto cười nói mang Gekio Seragon là một loại lực lượng cường đại. Bất cứ người nào chỉ cần mở ra mang Gekio Seragon đều sẽ đạt được thuộc về mình cường đại nhãn thuật. Mikoto tại mở ra mang Gekio Seragon thời điểm, cũng đồng dạng là thu hoạch được cường đại nhãn thuật. Mikoto xưng là khống chế, chỉ cần bị Uchiha Mikoto hai mắt nhìn thấy đồ vật đều sẽ thụ Uchiha Mikoto khống chế, mặc kệ là người vẫn là đồ vật, liền ngay cả ninjutsu đều có thể khống chế. Tựa như là hiện tại Uchiha Mikoto liền là lợi dụng chính mình cường đại nhãn thuật khống chế được những công kích này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.